Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1732, bỉ rực song phi chú. Phải biết tâm ma cũng không phải phổ thông yêu ma, không phải thiên ma, thâm uyên yêu ma loại sinh vật, nó là từ tu luyện giả thân thể sinh ra một loại suy nghĩ, một cỗ ma niệm. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, liền xem như thánh nhân, đều sẽ có tâm ma tồn tại, bởi vì tâm ma không phải khác đồ vật, mà là mình. Nếu như tu luyện giả một khi nói với mình sinh ra hoài nghi, như vậy tâm ma liền sẽ sinh ra, nhiễu loạn tu vi. Một khi tâm ma mạnh mẽ tới trình độ nhất định, vậy liền hội nhập ma, lâm vào trạng thái điên cuồng, hủy diệt chính mình. Thậm chí có thể sẽ dẫn động thiên kiếp, mà cái này tâm ma tôn giả thế mà có thể dẫn động tâm ma, tăng cường tâm ma lực lượng, có thể nghĩ đây là đáng sợ cỡ nào thần thông, cũng khó trách tại viễn cổ thời đại cũng đã là yêu ma bá chủ. Liền xem như thánh nhân vẫn lạc đều giết không chết tồn tại. Đoán chừng đây cũng là tâm ma tôn giả đặc thù tính, cực kỳ quỷ dị. Khó chết, có tâm ma tồn tại, nó liền có thể lần nữa phục sinh. Cho nên, Tu Bạt Đà La tôn giả mới chọn đem tâm ma tôn giả triệt để phong ấn. Vĩnh hằng bất biến, đây mới là đem tâm ma tôn giả triệt để giết chết phương pháp. Hèn mọn nhân loại, tại tâm ma thế giới bên trong, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta chính là bất diệt tồn tại, ngươi giết chết ta. Chẳng khác nào giết chết chính mình. Xin hỏi ngươi dám động thủ sao? Hạ Bình nghe được tâm ma tôn giả thanh âm. Đối phương xuất hiện ngàn vạn cái. Phát ra khặc khặc tiếng cười. Tựa hồ vô cùng đắc ý. Như là mèo vờn chuột. Muốn trêu đùa Hạ Bình. Đông. Hắn trong nháy mắt xuất quyền. Quyền ra như rồng. Đập tới. Nơi xa mấy trăm cái tâm ma tôn giả lập tức vỡ nát. Nhưng là thời gian qua một lát về sau, những này tâm ma tôn lại lần nữa trọng sinh, thậm chí số lượng càng nhiều. Khặc khặc, vô dụng, đây đều là tâm ma biến thành. Ta chân thân ẩn nặc hư không, nơi này khắp nơi là ta, lại khắp nơi không phải ta. Ngươi làm sao có thể giết chết được ta? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Tâm ma tôn giả dương dương đắc ý, nho nhỏ tâm ma thế giới cũng muốn vây khốn ta. Tâm ma tôn giả, ngươi căn không biết mình vây khốn đến tột cùng là nhân vật nào. Cho dù là một cái thế giới lại như thế nào, triệt để hủy diệt chính là, ta nhìn ngươi còn có chuyện gì? Hạ Bình biểu lộ lạnh nhạt, chẳng sợ hãi, bất vi sở động, hai tay kết ấn, thể nội dị hỏa lực tuôn ra, oanh nhất thời, một tòa thái dương dung lô xuất hiện, đốt cháy thiên địa, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít mặt trời phù văn, tạo thành một mảnh thái dương kinh văn, tách ra vô cùng kim quang. Cái gì? Đây là vật gì? Tâm ma tôn giả nhất thời bị kinh ngạc, nó có thể cảm nhận được cái này lò luyện ẩn chứa khủng bố phá hư năng lượng, như là ẩn chứa một quả hành tinh. Tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, tại dạng này hỏa diễm dưới, bất luận cái gì vật chất đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Đây là cực độ hàng hắn lực lượng, đốt cháy đi. Hạ Bình hai tay kết ấn, thần niệm nhất động, toàn bộ thái dương dung lô lực lượng oanh nổ tung ra. Mấy trăm triệu độ C nhiệt độ cao bạo phát đi ra, như là bão từ trường, quét ngang bốn phương tám hướng. Quanh thái dương dung lô đang rung động, từng mảnh mặt trời kinh văn nổi lên, vô số đạo kim quang hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Chung quanh từng mảnh hư vô không gian lập tức bị kim quang động xuyên. Xé rách cái này mảnh hắc ám màn trời, vẻn vẹn thời gian qua một lát, toàn bộ tâm ma thế giới đều triệt để sụp đổ, như là pha lê, vỡ vụn thành từng mảnh. Đáng sợ hỏa diễm khắp nơi tàn phá bừa bãi, nhượng chỗ này thế giới hóa thành tận thế. từng cái tâm ma tôn giả thân ảnh đều bị thiêu đốt. Mặc kệ có bao nhiêu, cũng mặc kệ cường đại cỡ nào, toàn diện hóa thành tro tàn, bởi vì địa ngục kim ô hỏa diễm chuyên môn khắc chế tâm ma. Chính là hết thảy yêu ma lực khắc tinh, tịnh hóa hết thảy không khiết tồn tại. Thử hỏi những này tâm ma lực lại như thế nào có thể tới? A, tâm ma tôn giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, như là trên thân bị dội tô an, điên cuồng ăn mòn đứng lên, đồng thời toát ra từng sợi sương mù màu đen, lực lượng nguyên thần đều bị hao tổn. Ba một chút, Hạ Bình mở to mắt, phát hiện mình lại trở lại nguyên lai thế giới. Vừa rồi chẳng qua là bị tâm ma tôn giả lôi kéo đi vào một chỗ tinh thần thế giới thôi. Cũng không hề rời đi nguyên địa, mà tâm ma tôn giả giờ phút này đã bị trọng thương. Đổ vào trên đài sen, đã không có lúc trước cái loại này không ai bì nổi. Hơi thở mong manh, đây là nó trước đó chưa từng có suy yếu thời khắc. Nó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Hạ Bình. Nó cảm thấy Hạ Bình trên thân ẩn chứa uy hiếp lớn lao. Cái này cùng Tu Bạt Đà La tôn giả lực lượng hoàn toàn không giống. Tu Bạt Đà La tôn giả chỉ có thể phong ấn trấn áp chính mình. Nhưng là tên nhân loại này lại là có thể hủy diệt chính mình. Để cho mình bốc hơi khỏi nhân gian. Hoàn toàn biến mất, mặc dù bây giờ này nhân loại còn 10 phần non nớt. Cách mình cách xa vạn dặm. Thế nhưng là đợi một thời gian, hắn trưởng thành đến cũng giống như mình độ cao. Khi đó chính là mình tử kỳ. Lần thứ nhất, nó cảm thấy một loại tên là tử vong hoảng sợ. Nhân loại, ngươi quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Bất kể như thế nào, cũng không thể để ngươi từ nơi này còn sống ra ngoài. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm ma tôn giả nội tâm tuôn ra vô tận sát ý. Đây là nó đời này đều trước đó chưa từng có sát ý. Cả một đời đều không nghĩ như vậy giết chết một cái người. Muốn diệt trừ cái này uy hiếp, bóp chết tại nảy sinh trong, còn sống ra ngoài, cái này không cần ngươi quản, bởi vì ngươi sẽ chết. Hạ Bình lấn trên người, căn không cùng tâm ma tôn giả nói nhảm. Vận chuyển dương thần quyền, quyền đầu như là một vầng mặt trời, hung hăng nện tại tâm ma tôn giả trên thân. Đông, cỗ này đáng sợ hỏa diễm lực nổ tung lên, lập tức đem tâm ma tôn giả thân thể toàn bộ xuyên qua. Nhưng là tâm ma tôn giả sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh đến có chút đáng sợ, hư không thâm sử thẩm thấu một sợi lại một sợi nguyền rủa khí tức. Phảng phất là vũ trụ tầng sâu nhất tội nghiệt. Nhân loại, tiện nghi ngươi, thế mà làm cho lão phu sử xuất chớ chú thuật. Ngươi vẫn là thứ nhất. Hào hào nhấm nháp một chút cái gì gọi là nguyền rủa lực lượng bỉ rực song phi chú. Tâm ma tôn giả cười gian một tiếng. Hai tay kết ấn, siêu siêu, nhất thời. Hai đạo màu vàng quang mang trong nháy mắt bay ra ngoài. Một đạo bắn tại Hạ Bình trên thân, mà một đạo khác bắn tại Diệp Mộng Giao trên thân. Cái gì? Hạ Bình ý đưa tới, nhưng là căn bản không dùng, liền xem như Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi. Không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp liền công kích đến chính mình nguyên thần chỗ sâu. Lúc này luồng hào quang màu vàng óng này chui vào chính mình nguyên thần trong. Hóa thành một đạo kim sắc xiềng xích, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy mình tựa hồ cùng Diệp Mộng Giao đồng sinh cộng tử. Hòa làm một thể, mà Diệp Mộng Giao cũng là có đồng dạng cảm giác. Phảng phất giờ phút này Hạ Bình thành vì thân nhân mình. Thân nhất thân nhân, liền xem như phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội đều hoàn toàn so ra kém. Cùng lúc đó, hai người linh hồn sinh ra nhất là nguyên thủy dục vọng sao. Tựa hồ phóng thích thiên tính. Đây là âm dương dung hợp. Là long xà cùng múa. Là cầm sắt hòa minh. Tại cỗ nguyền rủa này lực lượng dưới. Hai người căn vô pháp phản kháng. Tự nhiên mà vậy liền kết hợp với nhau. mà Bỉ Dực song phi chú cũng là đáng sợ nhất nguyền rủa một. Nếu như lẫn nhau yêu nhau người bên trong cái này chú ngữ cũng được. Nhưng là nếu như là không yêu nhau người, là cừu nhân, thậm chí là khác biệt chủng tộc người, giống nhau giới tính người, hoặc là mộc đầu, nham thạch các loại, một khi chúng nguyền rủa, đều sẽ lập tức yêu đối phương, sinh tử không đổi, mặc kệ đối phương là cái gì, nếu như đối phương chết, như vậy chính mình cũng sẽ tự tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.